Vũ Vương, chương 498, Vạn Lưu Tam Trọng Thiên, góc truyện audio.com, ý nghĩ của Mộ Hàn vừa động tâm thần lập tức lướt nhanh mà quét qua. Chỉ trong thời gian chớp mắt bóng dáng của Vân Phiêu Phiêu liền hiện lên trong đầu Mộ Hàn. Lúc này, nàng đang cùng vài tên đệ tử cảnh giới mệnh tuyển đứng ở trước một tòa cung điện tò mò chớp chớp con mắt ngắm nhìn về hướng hồ nước. Hiển nhiên cũng là bị chàng âm thanh vừa rồi kia làm kinh động. Mộ Hàn không có đi quấy rầy Vân Phiêu Phiêu, tâm thần như thủy triều lui bước. Trong khoảnh khắc trong không trung Linh Bảo Thiên Tông liền không còn có tồn tại dấu hiệu tâm thần đó nữa. Vị tiền bối kia, đi rồi, Hải Đông Thanh cùng 5 người khác liếc nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên một vẻ tiếc nuối nói không ra lời. Lắc đầu than nhẹ một tiếng, bóng dáng 6 người liền đã lần lượt nhập vào đáy hồ, biến mất không thấy tam tích đâu nữa. Cũng không lâu lắm, tâm thần Mộ Hàn đã trở về thân thể. Khi trước hàng vạn dòng nước từ hai ao mệnh tuyền tự phân dòng ra còn có thể dao động chợt mạnh chợt yếu. Mà nay linh hồn Mộ Hàn và lực tâm thần lột xác lại làm cho bọn chúng lập tức bắt đầu trở nên vững chắc. Hiện tại mới coi như đích thực đạt tới Vạn Lưu Nhất Trọng Thiên. Trên mặt Mộ Hàn hiện lên một nụ cười mỉm, đến lúc này, mệnh tuyền đã không hề tồn tại nữa, mà thay vào đó lại bắt đầu xuất hiện vô số dòng suối thật nhỏ đan xen nhau, chúng chậm rãi chảy xuôi xuyên qua không gian giữa bên trong bên ngoài anh đan. Cái này chính là tuyển dũng Vạn Lưu đích thực, tượng trưng cho tu sĩ Vạn Lưu cảnh. Vút, Mộ Hàn trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc thì hai đạo cột trụ to lớn màu tím kia đã bắt đầu chậm rãi hạ xuống phía dưới. Cùng lúc đó, cường độ chân nguyên của Mộ Hàn lại bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Có điều là chỉ trong thời gian chốc lát Mộ Hàn đã đạt tới Vạn Lưu Nhất Trọng Thiên đỉnh cao, tiện đà liền trong cơ thể Thiên Anh cảm ứng được sự tồn tại của một tầng bích chướng, lớp ngăn, vô hình. Cường độ chân nguyên rốt cục đỉnh chỉ tăng lên. Nhưng cùng với cột trụ lớn màu tím tiếp tục chìm xuống, chân nguyên trong cơ thể Mộ Hàn giống như ăn xuân dược từ bốn phương tám hướng tuôn ra rồi chảy vào Thiên Anh. Dưới dòng chân nguyên vô cùng mạnh mẽ liên tục đánh sâu vào tầng bích chướng vô hình kia, từ sự chắc chắn lúc ban đầu đã dần dần trở nên bạc nhược đến cuối cùng đã là không ngừng run rẩy. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, giống như chỉ loáng một cái trong nháy mắt lại giống như đã qua mấy giờ, tầng bích chướng vô hình kia trong một trận những tiếng nổ đì đùng kịch liệt đã tiêu tan. Đột phá, Vạn Lưu Nhị Trọng Thiên, cột trụ lớn màu tím tiếp tục co rút thu nhỏ lại, mà cường độ chân nguyên vốn đã dừng lại cũng là lại bắt đầu hối hả nhanh chóng tăng lên lần nữa. Thiên Kiếm Tông, cho dù là đệ tử võ cảnh trên mặt đất ở giữa các dãy núi, hay là đệ tử đạo cảnh trôi nổi tận trời cao, tất cả còn đang nhìn chăm chú về phương hướng ám dạ hạp cốc với những thần thái khác nhau. Dị tượng tuyền dũng Vạn Lưu làm thế nào lại biến mất nhanh như vậy? Nghe nói, linh hồn và lực tâm thần càng cường đại, thời gian duy trì của dị tượng tuyền dũng Vạn Lưu liền càng ngắn, mà hai linh hồn kia. Phỏng đoán phi thường cường đại, thông thường tu sĩ mệnh tuyền thất trọng thiên mà đột phá đều phải có thời gian vài ngày mới có thể biến mất. Nhưng mà bọn họ tựa hồ mới khoảng một khắc canh giờ, thế này cũng không tránh. Góc truyện audio.com, khỏi quá nhanh, chẳng lẽ xảy ra cái gì bất ngờ? Xì xào, trong lúc nhất thời, mọi thuyết vang lên xôn xao. Những đệ tử Thiên Kiếm Tông này đều là kinh ngạc không hiểu ra sao cả. Không tốt, không tốt, phút chốc một âm thanh cực kỳ kinh hoàng đột nhiên vang vọng bầu trời đêm. Dấu vết tâm thần của Tông Chủ và Đàm Trưởng Lão, Nguyễn Trưởng Lão đều biến mất. Cái gì? Mọi người bị dọa đến hoảng sợ, đồng thời theo tiếng nói nhìn lại. Chỉ thấy có một bóng người hoảng hốt lúng túng ngơ ngác chạy ra từ trong điện phủ. Mặc dù là vào ban đêm, mọi người đều có thể thấy trên gương mặt kia của hắn đầy sự khiếp sợ và ngạc nhiên khó có thể che giấu. Người kia, tất cả đệ tử Thiên Kiếm Tông đều nhận ra, hắn cũng là trưởng lão Thiên Kiếm Tông, đã đạt tới mệnh tuyền thất trọng thiên đã có mấy chục năm. Bình thường thì công việc hàng ngày trong tông phái đều là do hắn phụ trách, trên người hắn cũng mang theo được đạo khí có thể truyền lại tin tức từ cự ly xa với tông chủ cùng với hai vị trưởng lão Vạn Lưu cảnh. Trong đạo khí kia tự nhiên cũng có lưu lại dấu vết tâm thần của ba người. Dấu vết tâm thần biến mất liền ý tứ hàm xúc chủ nhân của dấu vết tâm thần đã hồn phi phách tán. Sau cơn kinh ngạc sững sờ ngắn ngủi qua đi, mọi người loạt soạt soạt súng lại về phía người kia. Một cỗ khí tức hoảng sợ bắt đầu lặng lẽ chậm chạp lan đến giữa các đệ tử Thiên Kiếm Tông. Mà lúc này, hai đạo cột trụ lớn màu tím ở xa xa đã là hoàn toàn biến mất. Vạn Lưu Tam Trọng Thiên. Bên trong phế tích Hắc Ma Điện, Mộ Hàn chậm rãi mở mắt. Mặc dù là hắn cũng không nghĩ tới, sau khi chính mình thành công đột phá vào Vạn Lưu cảnh, chẳng những linh hồn và lực tâm thần đạt tới cảnh giới linh chi. Tu vi càng là liên tiếp đột phá đến Vạn Lưu Tam Trọng Thiên. linh hồn lột xác tu vi tăng vọt khiến cho Mộ Hàn thậm chí có một loại cảm giác kỳ diệu thay da đổi thịt. Có điều, mừng vui bất ngờ thì mừng vui bất ngờ, nhưng Mộ Hàn không bởi vậy mà đắc ý vênh váo. Lần này có thể xuất hiện sự đột phá thật lớn như thế cũng là nhờ nhiều nhân tố đủ các phương diện. Đầu tiên là nắm bắt thời cơ đột phá vào vạn lưu cảnh phi thường chính xác. Vừa lúc đụng phải 100 đạo anh lôi ngưng tụ thành công là đúng thời điểm mà Thiên Anh tiến hành lột xác lần thứ hai. Hàng thứ yếu chính là linh hồn Mộ Hàn và lực tâm thần đã dừng lại tại vạn lưu thất trọng thiên đỉnh cao trong thời gian phi thường kéo dài. Hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn càng không ngừng hấp thu lực lượng linh hồn của những vực ngoại hắc ma này. Kết quả, vừa vặn sau khi Mộ Hàn đột phá thành công vào vạn lưu cảnh, lượng biến đổi dẫn đến biến thành chất. Cuối cùng, tác dụng của 9 cái tâm cung vạn lưu cảnh từ Lê Tộc ở Bắc Hải, Vũ Long Thiên Tông và Thiên Kiếm Tông kia cũng không thể bỏ qua. Nhất là tâm cung ba người phó chung. Nếu như không có việc lúc trước đã hút lấy 6 cái tâm cung, Mộ Hàn chỉ có thể dùng Thái Tiêu Thần Tinh để thay thế. Nếu cũng không có 3 cái tâm cung cường giả vạn lưu cảnh Thiên Kiếm Tông thì linh hồn và lực tâm thần chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện sự biến đổi về chất ở vào dạng thời khắc mấu chốt này. Từ đó tu vi của Mộ Hàn cũng rất khó một lượt là đã đạt tới vạn lưu tam trọng thiên. Đương nhiên, cơ hội như vậy đều là chỉ nhờ may mắn mà có được. Cách chương.